Hồng Hoang, ta muốn làm nhân hoàng. Chương 5, đây là thủ lĩnh kế nhiệm. Góc truyện audio.com. Nghe được phụ thân nói, trong lòng Hoang có chút khiếp sợ, thời kỳ này đều tùy tiện như vậy sao? Ta chỉ là lúc sinh ra chấn động linh khí muốn gọi ra tên mình, để tránh bị đặt tên lộn xộn, liền trở thành người kế nhiệm a, mọi người cũng không biết phản đối một chút, liền tán thành vị trí người thừa kế của mình. Nhưng mà hắn không biết là, hiện tại lòng người đều tương đối thuần phác, trải qua sự xuất hiện của nhân hoàng Phục Hy, hồng vân đầy trời, còn có thánh mẫu nữ oa tán thành, hơn nữa Phục Hy đối với nhân tộc đóng góp, mọi người đều cho rằng người sinh ra dị tượng sẽ cống hiến cho sự phát triển của nhân tộc, cho nên mọi người đối với lời nói của Sâm không có gì mâu thuẫn, càng đừng nói là phản đối. Hơn nữa thần nông cũng là người sinh ra dị tượng, làm nhân tộc tìm được ngũ cốc để cho mọi người có nhiều thức ăn hơn, mọi người đều đối với người sinh ra dị tượng tương đối coi trọng, cho nên trong tình huống thần nông đều tán thành, mọi người làm sao có thể phản đối đây. Tốt lắm, ta thấy tất cả mọi người đều không có ý kiến gì, như vậy chúng ta liền chuẩn bị một chút, báo cáo với Trần đều một chút, vì người kế thừa tiếp theo của bộ lạc tiến hành tẩy lễ, chuẩn bị vật tư làm chắc căn cơ của hắn, căn cơ thâm hậu đối với sự trưởng thành của hắn rất có tác dụng, đợi đến khi thân cốt hắn cường đại một chút, bắt đầu tu luyện đi. Thần nông nói với mọi người, Sen nghe những lời của thần nông mới nhớ tới tẩy lễ, nói với Nga bên cạnh. Nga, ngươi chăm sóc bản thân và Hoang, bây giờ đã mùa xuân, chúng ta phải chuẩn bị tài nguyên tẩy lễ cho các con. Tốt lắm, tất cả mọi người đều đi ra ngoài đi, chúng ta cũng nên giao hạt giống ngũ cốc, còn có phương pháp trồng trọt giao cho mọi người, bằng không bỏ lỡ thời điểm thu hoạch cũng không nhiều như vậy. Thanh âm của thần nông truyền đến, mọi người cũng bình tĩnh lại, đi ra khỏi phòng hướng về phía quảng trường. Hà, ngươi đi triệu tập tộc nhân, để cho bọn họ đến quảng trường tập hợp. Thạch, ngươi đi xem tài nguyên tẩy lễ của bộ lạc chúng ta là đủ không, sau đó đến quảng trường tập hợp. Lời của Sâm truyền đến, Hà cùng Thạch liền đi làm chuyện của mình. Trên quảng trường tất cả mọi người đã tập hợp lại, líu ríu nói chuyện, tất cả mọi người đã biết thần nông đã tới, sẽ giao hạt giống ngũ cốc cùng với phương pháp trồng trọt cho mọi người. Được rồi, mọi người im lặng, phía dưới nghe được thanh âm của Sâm lập tức an tĩnh lại, chờ lời của Sâm. Mọi người đều biết thần nông đã đến bộ lạc chúng ta, sẽ giao hạt giống ngũ cốc cùng với phương pháp trồng trọt cho mọi người, còn có thủ lĩnh tiếp theo của bộ lạc chúng ta đã xác định chính là Hoang, đứa nhỏ mới sinh của ta, hắn sinh ra dị tượng, khẳng định sẽ không kém, mọi người chuẩn bị một chút nghe thần nông nói cho chúng ta, sau đó trở về cũng chuẩn bị cho bọn nhỏ cùng thủ lĩnh kế nhiệm tiến hành tẩy lễ. Mọi người nghe được hài tử của thủ lĩnh sinh ra dị tượng, trong lòng hưng phấn không thôi, trên mặt lộ ra vui sướng, bởi vì mọi người đều biết dị tượng đại biểu cho cái gì, đó là hy vọng của nhân tộc sẽ dẫn dắt bọn họ cường đại. Được rồi, để thần nông nói chuyện dạy chúng ta phương pháp trồng ngũ cốc, hạt giống thần nông đã giao cho ta, ngày mai sẽ phát hành cho mọi người. Thần nông ngươi lên đi, gocchuyenaudio.com. Lời nói của Sâm truyền ra, trong lòng mọi người càng hưng phấn, ánh mắt theo thần nông chuyển động, trên mặt lộ ra tất cả đều là cảm kích. Cảm ơn hắn vì những đóng góp của mình cho nhân tộc và những đóng góp của hắn cho bộ lạc của mình. Thần nông cũng đi lên, bắt đầu dạy cho mọi người phương pháp trồng ngũ cốc cùng với nhu cầu hoàn cảnh. Thời điểm mọi người rời khỏi quảng trường, Hoang cũng bị mẫu thân mang về phòng, không biết là bởi vì lúc này hàm lượng linh khí trong thiên địa rất cao, hay là Hoang lúc trong thân thể mẫu thân tu luyện, linh khí thẩm thấu thân thể Nga, nàng có chút suy yếu, không thể không nói, trong thời kỳ Hồng Hoang thân thể khôi phục rất cường đại. Nga đặt Hoang đặt trên tảng đá phủ đầy gia thú, nằm ở bên cạnh hắn, trêu chọc Hoang một hồi, Hoang chậm rãi an tĩnh lại, đánh giá mẫu thân của mình, ghi nhớ bộ dạng mẫu thân thật sâu trong lòng, cũng nhắm mắt lại, cảm thụ trời đất. Nga cho rằng Hoang đang ngủ, xem ra, Nga vì sinh hạ Hoang cũng rất mệt mỏi. Hoang cảm thụ được linh khí trong thiên địa, phát hiện linh khí trong thiên địa so với linh khí hắn hấp thu trong bụng mẹ cũng nhiều hơn một phần, dưới tinh thần cảm ứng hấp thu linh khí vào trong thân thể của hắn, mà ngũ hành luyện thể quyết của hắn cũng nhanh hơn một chút so với ở trong bụng mẹ. Một lát sau, Hoang bắt đầu đánh giá xung quanh, phát hiện nơi này rất nguyên thủy, mặc dù sống trong nhà, những gia cụ đều rất thô, 10 phần có 9 là đá, ngoại trừ đá ngủ bằng phẳng một chút, gia cụ khác mặc dù trông rất tốt nhưng đều là lồi lõm, không biết có ích lợi gì, mà vũ khí Sâm đặt trong phòng cũng không có một chút thẩm mỹ, chỉ lộ ra sắc bén. Một lát sau, Hoang cũng đắm chìm trong tu luyện, hắn rất thích loại cảm giác chậm rãi trở nên cường đại này. Cứ như vậy, thời gian trôi qua rất nhanh, nửa tháng trôi qua, Hoang cũng không có một lần bị ôm ra khỏi phòng, nhưng cũng tiếp xúc không ít tin tức không ít người. Phụ thân cũng rất bận rộn, ở nhà cũng không được yên tĩnh, xem ra chuẩn bị vật tư rất là phiền toái, cũng có nguyên nhân thực phẩm thiếu thốn, tất cả mọi người đều rất bận rộn, vì trồng ngũ cốc cũng là theo thần nông lựa chọn địa điểm, bận rộn không chịu nổi. Nghe bọn họ nói, nếu không phải Thần Nông cùng những người theo hắn giúp đỡ, quảng bá ngũ cốc sẽ có rất nhiều phiền toái, vật tư tẩy lễ cũng phải mất rất nhiều thời gian chuẩn bị. Hoàng cũng chậm rãi phát hiện, nhân tộc càng cường đại lại càng nguy hiểm, bởi vì họ muốn vì nhân tộc xuất sinh nhập tử, đem thức ăn và an toàn cho mọi người, mà những người khác cũng không phải không có việc gì làm, hái trái cây dại, câu cá, vân vân, đều là vì thức ăn mà bôn ba mệt mỏi, mặt trời mọc mà ra, lặn mà trở về. Bất quá Hoàng cũng bị vẻ mặt phụ mẫu mình làm lo lắng, bọn họ thế nhưng ban ngày làm việc, buổi tối về nhà vẫn cười, làm cho Hoàng không biết làm sao, bởi vì bọn họ ở bên cạnh Hoàng đều cười. Hoàng ngay từ đầu cũng nghĩ không rõ, nhưng sau đó nghĩ một chút cũng là phản ứng được cha mẹ hắn tuy rằng nhìn qua rất cường đại, nhưng cũng không có công pháp tu luyện gì, cũng chỉ là vào buổi sáng tiến hành rèn luyện thân thể theo thời gian chậm rãi cường đại. Góc truyện audio.com. Hơn nữa trong giai đoạn này tuy rằng có nhân hoàng Phục Hy sáng tạo Phục Hy cầm, nhưng cũng không có bao nhiêu người biết, nói cách khác cũng không có phương thức giải trí gì, như vậy có thể tưởng tượng được ngoại trừ cười, thì chỉ có thể ngủ, nhưng thân thể nguyên thủy hình như dưới sự làm dịu của linh lực rất là khỏe mạnh, cười không kiềm chế cũng không xuất hiện nửa điểm suy yếu. Hoàng mỗi ngày đều tu luyện cùng nửa tháng được cha mẹ đích thân dạy dỗ, chờ đến ngày mà tộc nhân nói tẩy lễ, Hoàng rất tò mò tẩy lễ là cái gì, mà làm cho căn cơ của mình trở nên cường đại. Vào ngày này, Hoàng được Nga ôm ra khỏi phòng, nhìn thấy hình dáng bộ lạc. Cách chương.